Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3563, Tổ Kiếm Quy Nguyên. Tuế Nguyệt Ý Cảnh, hắn đã trải qua Tuế Nguyệt Kiếm đúc lại, liền đã mò tới nguyên giai ngưỡng cửa, nhưng kinh lịch thần phạt, chủ yếu cảm ngộ là lôi. Tuế Nguyệt Ý Cảnh, không có tinh tiến, như cũ vây ở đạo giai đại thành, mà đồng thời, Tuế Nguyệt Kiếm, khí tức cũng không có biến hóa, vẫn như cũ là viễn cổ thần kiếm. Hiển nhiên muốn tấn cấp trở thành hoang cổ thần kiếm cấp, cũng không phải là đơn giản như vậy. Thần phạt, biến mất, cùng lúc đó, vậy mà đã không còn lôi phạt giáng lâm. Bên trên bầu trời mây đen, vậy mà trong nháy mắt tiêu tán. Cái này, tất cả mọi người, thấy một màn như vậy, cùng nhau rung động. Thần phạt, đây là, nhận túng. Trong mắt mọi người đều là vẻ không thể tin được. Từ xưa đến nay, tiến vào đại hoang người, vi phạm quy tắc, thần phạt liền sẽ không ngừng rơi xuống. Ngày hôm nay, cái này thần phạt, vậy mà ngưng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Oanh, ngay tại lúc đó, cổ phong trên người, truyền ra một đạo tiếng oanh minh. Thần vương ngũ trọng, đột phá, cổ phong trong mắt sáng lên. Quả nhiên, bản thân lần nữa đem một loại ý cảnh cảm ngộ đến nguyên giai. Tu vi liền tùy theo đột phá, mà giờ khắc này, bầu trời mây đen mặc dù tán, hiểu cái kia hơn vạn cổ kiếm, như cũ xoay quanh ở Tuế Nguyệt Kiếm bốn phía, giống như, chờ đợi cái gì, cổ phong đã đoán được, nhìn về phía trước kiếm mộ, mở miệng, ngàn vạn ý chí bất diệt, kiếm hồn bất hủ, ngươi nên tỉnh lại, nát, lời nói rơi xuống, cổ phong bấm tay hướng về bầu trời một điểm. Oanh, trong nháy mắt, cái kia 107.999 chuôi cổ kiếm đụng vào nhau lên, đây không phải đơn giản va chạm, đây là tan xương nát thịt va chạm, vô số cổ kiếm, khoảng cách vỡ nát, tất cả mọi người khác biệt, căn bản là không có cách lý giải cổ phong đây là đang làm cái gì. Đó là hơn 10 vạn chuôi cổ kiếm a, mặc dù trong đó có được ý chí, chỉ có không đến 1/10. Nhưng những cái này cổ kiếm nếu như toàn bộ thu phục, cổ phong chiến lực sẽ đạt tới hạng gì độ cao? Hắn giờ phút này, vì sao muốn lựa chọn hủy đi những cái này cổ kiếm? Bành bành bành, chấm ngoặc kép, cổ phong giờ phút này, lại không có đình chỉ. Rất nhiều cổ kiếm không ngừng va chạm, không ngừng vỡ nát, bất quá mấy hơi thở tầm đó. Hơn 10 vạn chuôi cổ kiếm, đúng là toàn bộ vỡ nát. Vô số mảnh vỡ, từ bầu trời rơi xuống, bên trên bầu trời, lưu lại, chỉ có vô số ý chí, kiếm ý chí, tản ra vô biên kiếm ý. Sau một khắc, cái này vô số ý cảnh, đúng là toàn bộ dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng, ở bên trên bầu trời, biến thành một đạo cổ kiếm hư ảnh. Cái này cổ kiếm hư ảnh, bao hàm ý chí, mặc dù cực kỳ hỗn tạp, nhưng giống như lại là thuộc về một thể. Mở, cổ phong mở miệng, bấm tay một điểm, Tuế Nguyệt Kiếm, bỗng nhiên một bổ, trong nháy mắt, kiếm mộ đại địa từ trung tâm hướng về hai bên vỡ ra. Xuất hiện một đạo ngàn trượng khe rãnh, cái này khe rãnh, chừng ngàn trượng sâu, cái kia khe rãnh chỗ sâu. Giờ phút này nằm một chuôi vết dỉ pha tạp cổ kiếm. Này cổ kiếm, chừng hơn một trượng dài. Trên người, tản ra một cỗ, cực kỳ tang thương đã lâu khí tức. Này khí tức, đã không thuộc về viễn cổ thần kiếm. Đây là hoang cổ thần kiếm khí tức. Kiếm này xuất hiện trong nháy mắt. Ngạc Lãnh Nhi, Kim Giật, cùng Lý Bát Kiếm nơi này. Trên người, tất cả kiếm, đều là ông vang lên. Giống như đang run rẩy. Duy chỉ có Tuế Nguyệt Kiếm, như cũ trôi nổi ở nơi đó. Không có nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nhìn thấy kiếm này, cổ phong đã xác định trong lòng suy đoán. Đón lấy, cổ phong bấm tay một điểm, tỉnh lại, một điểm này hạ xuống. Bên trên bầu trời, vậy do hơn 10 vạn chuôi cổ kiếm ngưng luyện cổ kiếm hư ảnh. Cấp tốc mà ra, trong nháy mắt, xông vào đại địa khe rãnh chỗ sâu. Trực tiếp cùng cái kia vết dỉ pha tạp hơn một trượng cổ kiếm dung nhập. Oanh, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức. Bỗng nhiên bộc phát ra, Cái kia cổ kiếm, động, cổ kiếm bỗng nhiên xông ra, phóng xuất ra ngập trời kiếm mang. Cái kia ngập trời kiếm mang, tản mát chân trời, hóa thành một phiến quang vũ. Cổ kiếm, phiêu phù ở bên trên bầu trời. Thân thể, bắt đầu dạn nứt, hoàn toàn dạn nứt. Một mảnh mảnh vỡ từ kiếm trên người chóc ra về sau. Một chuôi, khắc họa lấy vô số cổ điển văn lộ hơi mờ cổ kiếm. Xuất hiện ở bên trên bầu trời. Kiếm này chuôi kiếm chỗ, khắc họa lấy hai chữ. Tổ kiếm, tất cả mọi người thấy một màn như vậy. Tổ kiếm, đây không phải truyền thuyết. Thế gian xuất hiện đệ nhất thanh kiếm sao? Thế nhưng là, tổ kiếm, ở năm đó đại chiến. Không phải sớm đã vẫn lạc sao? Ngay tiếp theo yêu kiếm nhất mạch, toàn bộ ngã xuống. Cái này, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Thiên địa sơ khai, hỗn độn, sinh ra một kiếm, tên là tổ kiếm. Sau tổ kiếm phân hóa bản thân kiếm ý tinh hoa, diễn biến yêu kiếm nhất mạch. Yêu kiếm nhất mạch, là yêu cũng là kiếm. Trong đó kiệt xuất nhất người, kế thừa tổ kiếm ý chí, thành là đời sau tổ kiếm. Ta là đời thứ 9 tổ kiếm. Quy Nguyên, giờ phút này, tổ kiếm bên trong, bay ra vô biên tang thương đã lâu khí tức. Quy Nguyên, tổ kiếm Quy Nguyên, yêu kiếm nhất mạch lão tổ. Cái này, Cổ Phong trên mặt lại là bình thản không có gì lạ. Hôm nay lại đi vào kiếm mộ về sau. Đối với cái này bên trong tất cả, Cổ Phong liền đã có suy đoán. Ông, giờ phút này, Quy Nguyên tổ kiếm nhất tiếng vù vù, vô biên kiếm khí tiêu tán mà ra. Cái kia vô biên kiếm khí ngưng tụ thành một tên, dâu bạc lão giả. Dâu bạc lão giả nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền cúc cung nhất bái. Quy Nguyên, bái kiến ân công. Ân công, tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Cổ Phong vậy mà thành tổ kiếm Quy Nguyên ân công. Cái này tiện tay mà làm, không cần phải khách khí. Dù cho không có ta, sau này trong năm tháng vô tận, có lẽ cũng có người có thể cảm ngộ đến đây, giúp ngươi khôi phục. Cổ Phong sắc mặt bình thản, mở miệng một câu, trên đời này, truy cầu kiếm đạo cực hạn người, lác đác không có mấy, lại có thể đồng thời tu ra ngàn vạn kiếm ý người, càng là hầu như không tồn tại. Ân công đại ân, cùng lão hủ, cùng yêu kiếm nhất mạch, tại đại hoang. Mời lại thụ lão phu tam bái. Quy Nguyên mở miệng, lần nữa hướng về Cổ Phong, liên tục tam bái. Cổ Phong không có chối từ. Giờ phút này, không thể bác đối phương ý. Đón lấy, Quy Nguyên quay người, đúng là nhìn về phía Tuế Nguyệt kiếm, như cũ ôm quyền mở miệng. Huynh đệ, ngươi đã có tổ kiếm chi tiềm. Ta, chấm ngoặc kép, khụ khụ, đây là kiếm của ta. Ngươi đừng nghĩ lừa gạt đến ngươi yêu kiếm nhất mạch. Cổ Phong nghe thấy, lập tức không vui. Bản thân hảo ý giúp ngươi khôi phục, ngươi còn muốn đem ta kiếm bắt cóc. Còn mở miệng một tiếng huynh đệ, cho ai nhìn đây, là lão hủ lỗ mãng rồi. Bất quá kiếm này, cùng ân công cùng một chỗ cứu ta. Còn có tổ kiếm chi tiềm. Từ hôm nay, chính là ta huynh đệ. Quy Nguyên mở miệng, tiếp lấy hướng về phía Tuế Nguyệt kiếm. Lại là nói, Tuế Nguyệt huynh đệ, đa tạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Cổ Phong, giờ khắc này, Cổ Phong không còn gì để nói. Này lão đầu nhi quả thực không biết xấu hổ a, nào có mạnh mẽ như vậy nhận huynh đệ, ân công chớ trách, chấm ngoặc kép. Quy Nguyên nhìn ra Cổ Phong không quá vui lòng, lập tức, trong thân kiếm, cực kỳ bí ẩn tản mát ra một đạo khí tức, trực tiếp sáp nhập vào Tuế Nguyệt kiếm bên trong. Ông, chấm ngoặc kép, Tuế Nguyệt kiếm nhẹ giọng vù vù. Bất quá Cổ Phong lập tức lấy thông thiên cổ ngọc khí tức che lấp. Hắn biết rõ, Quy Nguyên cho, là một đạo tổ kiếm chi khí. Tuế Nguyệt kiếm, rốt cục nhờ vào đó, trở thành hoang cổ cấp thần kiếm. Này lão đầu nhi, coi như phúc hậu, Cổ Phong thầm nghĩ trong lòng. Ngay sau đó, nhìn về phía Quy Nguyên thở dài một câu. Ai, ta vì ngươi. Bỏ hơn 10 vạn thanh thần kiếm. Đây chính là hơn 10 vạn kiện cổ thần bảo a. Ngoặc kép, hết chương.